Vô Thượng Cửu Tiên, chương 103, 103, Luyện Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lập nhìn Tạ Vân một hồi rồi liền nói. Thể chất tiên thiên là người này sao? Đúng vậy, hội trưởng ngài phải cứu con gái ta. Trần gia có ơn với ta thì ta chắc chắn phải giúp đỡ rồi. Tần Lập từ trong nhẫn không gian lấy ra rất nhiều dược liệu quý rồi đưa cho Tạ Vân. Ngươi hãy dùng linh khí của mình truyền vào đây. Tạ Vân nghe vậy liền làm theo. Tần Lập lấy ra một cái lò luyện đan rất lớn. Từ trên tay hắn có một ngọn lửa màu xanh mãnh liệt. Thứ này là phần hòa. Khi ta khởi động lò thì lập tức cho dược liệu vào rồi truyền linh khí của ngươi vào. Tạ Vân gật đầu. Ngọn lửa phần hỏa của Tần Lập không hổ là địa hỏa đứng đầu ở địa bàng. Một khi cho dược liệu vào thì nhanh chóng luyện hóa được một cách dễ dàng. Nhưng bù lại linh khí của người luyện sẽ tiêu hao rất nhiều. Vì vậy mà tu vi của Tần Lập chỉ ở mức kim tiên cảnh đỉnh phong mãi không thể đột phá. Tạ Vân bên này cũng không dễ dàng gì. Cậu ta truyền linh khí vào đó rất nhiều. Cho dù là tu vi địa tiên của mình cũng khó có thể giữ được bao lâu. Cố gắng truyền linh khí vào nhiều nhất có thể. Sau khi làm xong chuyện ta sẽ đưa cho ngươi đan dược hồi phục. Nghe thấy vậy Tạ Vân chỉ đành dốc hết sức của mình. Mấy canh giờ trôi qua. Rồi đến cả vài ngày trôi qua. Tạ Vân lúc này đã gần như hết sức. Tần Lập liền nói. Chờ tới khi lò đan có rung lắc mạnh thì đừng truyền linh khí vào nữa. Được, mấy canh giờ nữa trôi qua. Tạ Vân thấy lò đan rung lắc dữ dội liền từ từ ngắt đứt linh khí. Tần Lập liền dùng linh khí của mình trấn áp lại. Sau một lúc thì đan đã thành. Cuối cùng cũng thành đan. Tần Lập liền mang viên đan dược này cho Trần gia. Họ liền tức tốc quay về. Bỏ Tạ Vân ở lại. Lúc này cậu đang điều tức thân thể lại. Nhờ có đan dược mà Tần Lập đưa cho mới có thể hồi phục được 8 phần thực lực. Ngươi xuất quan rồi à? Tiền bối, ta muốn hỏi một số chuyện liên quan tới luyện đan. Luyện đan sao? Sao ngươi không tới tìm sư phụ mình? Trình độ luyện đan của hắn không tầm thường đâu. Sư phụ ta biết luyện đan. Ha ha, tiểu tử này đúng là thú vị. Ngay cả việc sư phụ mình biết luyện đan cũng không rõ. Tạ Vân ngơ ngác một hồi. Lúc trước đúng là cậu có từng nghe sư phụ nhắc tới luyện đan nhưng lúc đấy để thăng tu vi mới quan trọng nên Tạ Vân không để ý cho lắm. Được rồi, vì ngươi bỏ công sức giúp ta vây nên ta sẽ tặng cho ngươi một thứ. Tần Lập lấy trong nhẫn không gian của mình ra một quyển sách và nói. Trong đây là kinh nghiệm luyện đan cả đời của ta tích lũy được. Cho ngươi, thứ này quá quý giá sao tiền bối lại cho ta. Ta thấy ngươi thuận mắt. Cho ngươi chút lợi ích vậy. Tạ Vân cầm quyển sách. Nếu quyển sách này được truyền ra ngoài thì không ít các cao thủ tứ phía mà giết nhau để giành lấy. Nên cậu cẩn thận cất nó vào nhẫn không gian của mình. Đa tạ tiền bối. Ta sẽ chăm chỉ học theo. Được rồi đi đi. Tạ Vân được Tần Lập đưa cho một cái lệnh bài trước khi đi. Có lệnh bài này cậu có thể vào công hội luyện đan mua đan dược. Dược liệu đều được giảm giá. Có lệnh bài này trong tay sẽ giúp cho quá trình luyện đan của Tạ Vân rất nhiều. Tạ Vân liền một mình quay về Tạ gia. Lúc này La Vân vẫn chưa bế quan tu luyện xong còn tiền án thì đã quay về Thánh Sơn có việc gấp nên không tiện ở lâu. Lão Tổ, ngài xem có lò luyện đan nào trong Tạ gia có thể dùng được hay không? Lò luyện ư, trong bảo khố của Tạ gia có một lò luyện đan. Nó bị phủi bụi hàng trăm năm nay rồi. Lò luyện này do một vị đan sư của Tạ gia năm đó sử dụng luyện chế đan dược bát cấp. Tạ Vân nghe tới đó liền có chút phấn khích. Vậy có thể cho ta sử dụng được không? Muốn lấy thì ta có thể cho ngươi nhưng ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ghi tên mình lên top 10 Thánh Long Bảng. Thánh Long Bảng là bảng xếp hạng những cường giả trẻ tuổi ở địa tinh. Mặc dù Tạ Vân đã xếp thứ nhất ở cuộc chiến giữa các thế lực nhưng cậu chỉ được xếp ở vị trí thứ 25. Được, ta sẽ cố gắng. Lão Tổ hãy giữ chữ tín. Ta chưa bao giờ thất hứa với ai bảo giờ cả. Người đứng thứ 10 ở Thánh Long Bảng có cảnh giới thiên tiên trung cấp. Với thực lực bây giờ của Tạ Vân muốn vào top 10 đúng là mơ mộng. Trong thời gian này, Tạ Vân gấp rút tu luyện kiếm pháp đột phá thức thứ 6 trong kiếm pháo Tạ gia, đồng thời các võ kỹ còn lại đều có sự tiến bộ. Trong thời gian Tạ Vân tu luyện, ở Thánh Sơn đã có chuyện lớn xảy ra. Một vị thái thượng trưởng lão của Thánh Sơn đang chuẩn bị đột phá cảnh giới kim tiên, đạt tới cảnh giới tạo hóa. Vị trưởng lão này nghe đồn đã sống gần 800 tuổi. Cách chương.